Chương 1127, sống sờ sờ thôn phệ. Phảng phất là đang thu nạp đủ nhiều chân khí, kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lão, cũng là rồi đột nhiên đem bản thân chân khí rót vào hắc long kỳ bên trong, kia cờ xí trên hắc long, đống nhiên đằng phi lên, hóa thành ngàn trượng khổng lồ, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm ngang hắc long tại kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lão điều khiển, ngang nhiên lao nhanh của tới, quét về phía Lăng Trần ba người. Từ trên người hắc long cảm nhận được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ ba động, sắc mặt của Lăng Trần cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Đây là ngưng tụ ba người thánh giả lực lượng chiêu số, lực lượng so với lúc trước kia vài đạo thế công, cường độ không thể nghi ngờ là tăng lên gấp mấy lần. Lăng Trần cổ tay run lên, đem bản thân kiếm tốc độ tăng lên tới cực hạn, đầu tiên là như thiểm điện địa nhảy lên, mũi kiếm điểm đâm tại kia hắc long trên trán, chợt chiêu thức rồi đột nhiên biến đổi, đổi công làm thủ, ngưng tụ ra một đạo đỏ thâm kiếm thể, phong ngăn tại trước người. Lúc trước một kiếm kia, vừa đúng địa đã trúng mục tiêu hắc long chỗ hiểm vị trí, tại đây một chút, hắc long khí thế bị suy yếu một mảng lớn, thế nhưng sau một khắc, hắc long vẫn là lấy không chết không lui khí thế, đánh vào ba người bọn họ trên người. Phanh đỏ thâm kiếm thể vẹn vẹn trèo chống chốc lát, chính là ầm ầm tan vỡ ra, mà Tuân Long trưởng lão cùng Lâm Uyển bố trí ra phòng ngự thủ đoạn, cũng chỉ là trèo chống chỉ chốc lát thời gian, liền trước sau bị hoành phá vỡ. Ba người lần lượt bay ngược, trong đó Lăng Trần thừa nhận áp lực trùng kích lớn nhất, hộ thể chân khí bị đánh vỡ ra, kia đợi khủng bố kình đạo nhanh chóng địa xâm nhập trong ngũ tạng lục phủ, lực sát thương rất lớn, nhất thời, Lăng Trần khỏe miệng liền có tí tí máu tươi tràn ra. Nhìn thấy một màn này, kia hoàng phủ thế gia trên mặt của đại trưởng lão, nổi lên một vòng cười lạnh, chỉ thấy được bàn tay hắn dẫn một phát, kia một đầu hắc long rồi đột nhiên biến hướng, ở giữa không trung một cái xoay tròn, liền ngang nhiên hướng về Lăng Trần bạo hoanh mà đi. Tiểu xuất sinh, chết đi áo xám lao giả trong mắt rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng sát ý, trên mặt tràn đầy khoái ý biểu tình, này lực lượng hắc long kỳ đủ để sát thánh, coi như là thánh thể, cũng quyết định ngăn cản. Không nổi, chớ nói chi là Lăng Trần còn không có luyện thành thánh thể, trở thành thánh giả. Không xong, Lăng Trần mắt thấy trước mặt này một đạo cực kỳ khổng lồ hắc long của tới, thân thể của hắn phản ứng cũng đã theo không kịp tư duy tốc độ phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn hắc long tiếp cận mà đến, toàn thân lỗ chân lông đều là nổi lên một vòng cảm giác nguy hiểm. Nếu là bị này đầu hắc long trúng mục tiêu, e rằng sẽ ở trong khoảng khắc, bản thân bị trọng thương. Đúng vào lúc này, một đạo dáng người có chút mảnh khảnh bóng đen không biết từ chỗ nào thoáng hiện tới, đồng nhiên xuất hiện ở Lăng Trần trước người. Đạo bóng đen này không nói hai lời, liền đem trên đầu túi cái mũ lấy xuống, lộ ra một trường phấn hồng điêu ngọc mài tinh xảo gương mặt, tại nó mi tâm chỗ, một đạo kim sắc đồ án rồi đột nhiên lập loại lên, tại kia trong đó nổi lên một đạo kim sắc mắt dọc, rồi đột nhiên mở ra. Này kim sắc mắt dọc vừa ra, một cỗ mênh mông xa cổ uy áp, cũng là rồi đột nhiên từ hắc bảo nhân trên người phong thích, tại trước người của nàng, đống nhiên ngưng tụ ra một đạo vũng xoáy vàng, đem sự thật thế giới hư không cho vặn vẹo ra. Vành hắc long đụng vào kia vũng xoáy vàng phía trên, tại kia từng đạo rung động trong ánh mắt, hắc long kia ngàn trượng khổng lồ thân thể, vậy mà một chút địa bị này một đạo vũng xoáy vàng nuốt tiến vào, bởi vì hắc long tốc độ quá nhanh nguyên nhân, vẹn vẹn một cái nháy mắt, hắc long liền hoàn toàn bị vũng xoáy vàng chỗ thôn phệ, một chút cũng không dư thừa. Tại sống sờ sờ mà đem hắc long cho thôn phệ, vũng xoáy vàng cũng là ầm ầm tiêu tán ra, hết thể động tĩnh đều tan thành mây khói, toàn bộ giữa không trung lâm vào yên tĩnh bên trong. Bao gồm kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lao ở trong, áo xám lao giả cùng bộ thần đám người, đều là trợn mắt há hốc mồm, si ngốc địa nhìn qua trước người tan thành mây khói một màn, một câu cũng nói không đi ra. Bọn họ vất vả khổ cực điều khiển hắc long kỳ, rồi mới phóng xuất ra một cái này sát chiêu, cư nhiên bị trước mắt này áo đen thiếu nữ cho sống sờ sờ địa nuốt lấy. Điều này sao có thể phốc phốc tại cứng rắn mà đem hắc long thôn phệ. Kia áo đen thiếu nữ cũng là bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt nhất thời trắng xám không ít. Tiểu Âm Lăng Trần lúc này mới thấy rõ ràng áo đen thiếu nữ bên cạnh nhan, nhất thời sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy người sau. Hắn không nghĩ tới, này áo đen thiếu nữ sẽ là Lăng Âm. Bất quá Lăng Trần nghĩ lại cũng trong nội tâm sáng tỏ, lúc trước kia xuất thủ áo đen lão giả là Thiên Nhãn lao tổ, như vậy Lăng Âm tại bên cạnh của hắn, đây không phải rất hợp lý sự tình sao? Ngược lại là hắn quá sơ sót, vậy mà không nghĩ tới tầng này. Ta không sao, ca ca Lăng Trần, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi. Lăng Âm lắc đầu, thấy được Lăng Trần không có cái gì trở ngại, nàng cũng là thở ra một hơi, chợt trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một vòng ánh sáng lạnh, khá tốt bọn họ không thể đem ngươi thế nào, bằng không mà nói, bọn họ nhất định phải chết, cái gì chó má hoàng phủ thế gia, ta nhất định phải diệt bọn họ cả nhà. Khẩu khí thật lớn nghe được lời này, kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lao trong mắt, cũng là rồi đột nhiên xông lên một vòng hắn ý, lời này nói có thể quá mức cuồng vọng, hơn nữa, người thiếu nữ này động bất động liền lên tiếng muốn tiêu diệt hắn hoàng phủ thế gia cả nhà, đối với hắn hoàng phủ thế gia tựa hồ có rất lớn định ý, khơi dậy trong lòng của hắn sát ý đem tia sáng kia ảm đạm hắc long kỳ thu vào, hoàng phủ thế gia này đại trưởng lão cũng là rồi đột nhiên lại lần nữa thúc giục chân khí. Sau đó thân thể bỗng nhiên bạo lướt, ngập trời sát ý, tập trung vào lang âm. Mà kia áo xám lão giả cùng bộ thần hai người, cũng là theo sát lấy kia hoàng phủ thế gia đại trưởng lão động thủ, xông về phía lang âm cùng lang trần chỗ, không chút do dự thống hạ sát thủ. Kiến hôi hạng người, dám làm tổn thương ta cháu gái, tự tìm chết. Nhưng mà, ngay tại lang trần cùng lang âm bị vây công chốc lát, trong lúc bất chợt, trong hư không vang lên một đạo tuyên truyền giác ngộ quát chói tai thanh âm, tại lang trần cùng lang âm trước người, một đạo hắc ảnh phảng phất không hề có dấu hiệu địa xuất hiện, chính là kia thiên nhãn lao tổ. Người sau lúc này sắc mặt tâm trầm, hắn liếc qua bị thương lang âm, trong đôi mắt càng là lửa giận tuôn động, không nói hai lời, hắn mi tâm ngân sắc mắt dọc liền rồi đột nhiên nứt ra ra, chỉ thấy được hắn ngón giữa đặt tại cái trán trung ương vị trí, sau một khắc, một đạo cực kỳ khủng bố màu tím đen trùng sáng, đột nhiên từ kia mắt dọc bên trong mãnh liệt bắn, xé rách hư không, hung hăng động đất bắn mà ra. Không tốt thấy trước mặt phóng tới màu tím đen trùng sáng, kia hoàng phủ thế gia sắc mặt đại trưởng lão cũng là rồi đột nhiên kỳ biến, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, kia một đạo trùng sáng liền đem thân thể của hắn trúng mục tiêu, sau đó hung hăng mà từ lồng ngực của hắn xuyên qua tiến vào. Có được thánh đạo nhị trọng cảnh thực lực hoàng phủ thế gia đại trưởng lão, vẹn vẹn một sát na, chính là trong chớp mắt bị thua, nhưng mà này vẫn chưa xong, thiên nhãn lao tổ lửa giận còn không có thổ lộ hoàn tất, ánh mắt của hắn vừa chuyển, ngân sắc mắt dọc cấp tốc núp đích, khủng bố ba động hội tụ, ngay sau đó lại là hai đạo màu tím đen trùng sáng, phân biệt hướng về kia áo xám lao giả cùng bộ thần xuyên qua mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại. Xin mời đọc thử.